ông cũng ẩn ẩn truyền đến Phật âm thiện sướng thanh âm, làm cho tâm thần người yên tĩnh bình thản, quên đi hết thảy phiền não ưu sầu sướng vui giận buồn. Có động tĩnh. Lục Xuyên thần sắc vui mừng. Chỉ gặp hai tôn phát sáng Phật tháp bắt đầu thời gian dần trôi qua khép lại, muốn hợp hai làm một, đồng thời theo hai tôn tháp tiếp cận, một tôn dáng vẻ trang nghiêm, sắc mặt từ bi, cao có trượng năm kim Phật hư ảnh hiển hiện ở trên bầu trời, Phật quang hạo đảng, thiện sướng thanh âm trùng thiên. Cuối cùng những này Phật quang hướng cùng một chỗ ngưng tụ hóa thành một viên xá lợi tử. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Chính đang nhắm mắt Vô Thiên đột nhiên mở mắt ra, tay áo hất lên, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tiên thiên linh bảo khí tức. Rốt cục, có động tĩnh. Kiều Gia Trang. Xá Lợi Tử. Đang âm thầm thủ hộ hai tên tiểu tử trưởng thành đại bàng ngáp dài, thế nhưng là nơi xa cái kia đạo lóe lên một cái rồi biến mất Phật quang trong nháy mắt vẫn là để hắn tinh thần tỉnh táo. Bởi vì hắn nhớ kỹ Như Lai nói qua, nhiên đang đi qua sông Tháp tự sở dĩ chỗ đó khả năng có cái gì, mà đầu thai tại Kiều Gia Trang cũng là bởi vì cách sông Tháp quận không xa tốt nhìn chằm chằm sông Tháp tự. Như Lai nói qua để cho ta cố gắng hết mức không nên quấy rầy hắn, hơn nữa nhìn xem cuối cùng thu thập Xá Lợi Tử người là ai. Đại bàng ánh mắt lấp lóe, nếu như không phải đám kia yêu ma liền có thể dẫn đối phương tìm đến mình. Bạch. Đại bàng hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện lóe lên biến mất, gào thét mà đi, chớp mắt xuất hiện tại sông Tháp quận hướng viên kia Xá Lợi Tử chụp tới. Bất quá oanh một tiếng tạo điêu kỳ thượng màn sáng đem hắn con kia kim sắc móng vuốt lớn cho chấn khai, để đại bàng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Ta a ngươi đại gia. Lục Đế Quân bận rộn một trận đang muốn hái quả đào, dưới mắt lại có người đến đoạt, coi như không có đắc thủ hắn cũng chịu không được cái này khuất nhục. Đương nhiên, chuyện trọng yếu hơn hắn phát hiện vừa rồi động tĩnh có chút lớn, đã đưa tới người, hắn trước hết đi. Xuy. Tay áo xoay tròn, Lục Xuyên cuốn Xá Lợi Tử phía sau bước ra một bước, hư không vặn vẹo, hắn toàn bộ người biến mất hướng phía cái kia đạo kim sắc thiểm điện đuổi theo. Oanh. Cơ hồ liền là hắn chân trước rời đi không lâu, nơi đây một đóa hắc liên bỗng hiển hiện phát ra khí tức khủng bố, Vô Thiên hư ảnh hiển hiện, nhìn xem bốn phía không có một ai, tràn cảnh thần sắc lạnh lẽo, xuy một tiếng. Trong mắt bắn ra hai đạo quang mang hình thành một cái vòng xoáy bốn phía thời không bắt đầu vặn vẹo, nghịch chuyển thời gian đem trước sự tình hoàn nguyên. Ngay sau đó, Vô Thiên thấy được một cái vai hùng nam tử, thân mặc hắc bào, triệu hồi ra một viên Xá Lợi khiến cho nơi đây Xá Lợi hiện thế, cuối cùng trốn vào hư không biến mất. Nhiên đăng Xá Lợi. Vô Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra viên kia Xá Lợi tử, sầm mặt lại, hắn muốn tiếp tục ngược dòng bản còn nguyên truy vào giữa hư không. Chỉ là cái kia người tại thời không chi lực lĩnh ngộ tạo nghệ cực cao, tăng thêm lại có tạo điêu kỳ dạng này tiên thiên linh bảo che lấp rơi mất trên thân hết thảy tung tích, để hắn khó mà đuổi tiếp. Bất quá. Đạo thân ảnh kia trong tay tiên thiên linh bảo tạo điêu kỳ sớm đã để thân phận của người kia vô cùng sống động. Thiên giới chân vũ sao? Vô Thiên thần sắc băng lãnh, bản tọa còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi đổ tới trước xấu bản tọa chuyện, ha ha, chạy đi, nhìn ngươi chạy hòa thượng có thể chạy hay không được miếu, bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi thay bản tọa tìm được Xá Lợi. Trước đó Cự Hạc nhiều lần đề nghị tiến đánh con hàng này, nhưng hắn bởi vì vội vàng tìm Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế thân sở dĩ không có phản ứng. Chưa từng nghĩ hiện tại gia hỏa này thế mà nhảy ra tại trước mắt hắn nhảy nhót. Lúc này Lục Xuyên còn tại truy cái kia đạo kim sắc thiểm điện, bất quá càng đuổi hắn liền phát hiện cái này đạo kim sắc thiểm điện càng quen thuộc, dù sao, tam giới có thể bay ra loại tốc độ này chim giống như không có mấy cái a. Này, phía trước cái kia chim chờ một chút. Trên nửa đường một vệt cầu vồng đột nhiên từ đâm nghiêng bên trong vọt ra truy cái kia đạo kim sắc thiểm điện hô lớn, ngươi là trong truyền thuyết chim đại bàng sao? Đại bàng biểu môi, lão tử không có công phu cùng tiểu tử ngươi nói mò nhạt. Nó mắt nhìn trong hư không có chút nhất cả trứng. Như Lai ngươi cái hố hàng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới lần này trảo tiện chọc phải một cái đại la kim tiên, vừa nghĩ, vãng lai tam giới, tặc khủng bố a. May mắn hắn bay nhanh còn linh hoạt có thể cùng gia hỏa này vòng quanh, nói đến hắn không biết bao lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bay qua, hôm nay liền hảo hảo bay vừa bay. Xuy. Cũng không lâu lắm cái kia đạo thần quang liền rơi trên mặt đất biến thành một cái trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi, người mặc dúng gió đen trắng âm dương ngư đạo bào, xoa đùi chỉ vào đi xa kim sắc thiểm điện nói, chim đại bàng ngươi ngư cái gì ngư, tốt xấu để đạo gia nhìn một cái dáng dấp ra sao a, ai u mệt chết ta. Hướng bên cạnh nhìn lên đúng lúc là một gia đình, tuổi trẻ đạo sĩ ngẩng đầu thình lình viết Kiều Phủ hai chữ, thế là bắt đầu gõ cửa. Cuối cùng một người mặc áo trắng anh tuấn người trẻ tuổi mở cửa. Đạo trưởng. Có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi chần chờ. Tuổi trẻ đạo sĩ nghiêm túc nói, Vô Lượng Bồ Đề, Kiều công tử a. Bần đạo Vân Du Tử, kế thừa sư phụ dặn dò, ngay tại Vân Du tứ phương, trảm yêu trừ ma, cứu khốn phò nguy. Người trẻ tuổi hồ nghi nhìn chằm chằm đạo sĩ, đạo trưởng, ngươi cái này đạo hiệu không phải là hiện lấy a. Nhịn không được cười ngắt lời nói, đạo trưởng ngươi cứ việc nói thẳng đi, muốn ăn cơm vẫn là tá túc. Tuổi trẻ đạo sĩ cười hắc hắc, muốn ăn cơm, túc cũng muốn mượn, chủ yếu là nghỉ chân một chút, mệt chết ta. Kiều gia thiếu gia nụ cười ngưng tụ nhìn chằm chằm da mặt dày đạo sĩ. Lúc này đạo sĩ đã từ bên cạnh hắn chen vào cửa đi, Kiều công tử ngươi không biết rõ a, vừa rồi ta tại bắt một cái chim đại bàng, đáng tiếc, bị hắn chạy, chờ bần đạo bắt lấy đến lúc đó đưa hai ngươi trứng chim. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1006, đoạt hai Kiều. Tuổi trẻ đạo sĩ cười tiếng Kiều phủ, chợt thấy một cái khác tương đối cao thiếu niên áo trắng đi ra. Hai người thiếu niên tại khuôn mặt, hình thể tầm đó 10 phần giống nhau, nhìn Vân Du tử đầu tiên là sững sờ, thần sắc khẽ biến phía sau trầm ngâm. Tại sao có thể như vậy? Vân Du tử giật mình nhíu mày bóp coi như, một người thì cũng thôi đi, hai người. Không nên a. Chỉ là hắn tính toán nửa ngày vẫn không có đầu mối gì. Hắn là ai? Trẻ tuổi người nhíu mày hỏi. Mở cửa thiếu niên vội vàng nói, đại ca, vị đạo trưởng này là đến tá túc, đạo trưởng, vị này là ta đại ca Kiều Càng. Kiều Càng. Vân Du tử hỏi hướng hắn, vậy còn ngươi? Kiều Chân. Vân Du tử nhẹ nhàng gật đầu đè xuống đáy mắt kinh hãi, cười nói, tên rất hay. Kiều Chân nói, đại ca, ngươi trước giúp ta chiêu đãi một chút vị đạo trưởng này có được hay không, ta còn muốn đi đường phố thượng mua cha muốn đồ vật. Kiều Càng nhẹ gật đầu. Bất quá Vân Du tử nhãn châu xoay động, bỗng nhiên nói ra, Kiều nhị công tử, bần đạo nhìn ngươi hôm nay vẫn là không muốn ra khỏi cửa cho thỏa đáng, nếu không thì tất có tai kiếp quấn thân đây này. Đạo trưởng, ta hảo tâm thu lưu ngươi vào trong nhà, có thế ngươi lại nói như vậy ta liền có chút quá mức đi. Kiều Chân cười khổ nói. Vân Du tử lắc đầu cười cười, cái kia bần đạo cũng chỉ phải nói đến thế thôi, nam nhân đi ra ngoài nhớ kỹ cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Kiều Càng, Kiều Chân liếc nhau, cuối cùng Kiều Chân vẫn là mang theo người ra cửa. Kiều gia phòng khách, Kiều lão gia cùng Vân Du tử quanh bàn mà ngồi, trên bàn bày đầy thịt trụ Vân Du tử vui vẻ ăn uống. Đạo sĩ, ngươi từ đâu tới? Kiều Càng không khách khí nói, ta nhị đệ cái kia người mang tai mềm tương đối tốt nói chuyện, nhưng là ta cũng không đồng dạng, bản tới nhà có phòng trống lưu ngươi một đêm cũng không có gì, nhưng ngươi không nên đối ta nhị đệ nói những lời kia. Càng nhi, không cho phép đối đạo trưởng vô lễ. Kiều lão gia khiển trách, hắn cũng từ lúc trước người thanh niên kia biến thành trung niên nhân. Vân Du tử cười hỏi, cho nên. Kiều Càng nói, ăn xong bữa cơm này liền mời tha thứ chúng ta không lưu ngươi. Vân Du tử cười lắc đầu, không có nhiều lời. Qua không lâu, đột nhiên trên đường cái truyền đến một trận tiếng vó ngựa cùng tiền ồn ào, 10 phần phân loạn. Kiều Càng nhíu mày viện tử nói, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lão gia, không xong. Lúc này đi theo Kiều Chân đi ra ngoài đi gia phó chạy đi vào cửa, dẫn tới Kiều lão gia đi ra ngoài nói, làm sao vậy, hoảng thành dạng này. Gia phó vừa sợ vừa vội nói, Liên Hoa Sơn thượng thổ phỉ xuống núi cướp bóc đốt giết, khi dễ bách tính, nhị công tử nhìn không được trượng nghĩa nói thẳng, cái kia nữ trùng thổ phỉ Bạch Liên Hoa gặp công tử dài tuấn tiếu, đem nhị công tử cho. Đoạt đi. Cái gì? Kiều gia trên dưới đầu tiên là yên tĩnh, tiếp lấy tất cả đều luống cuống. Kiều lão gia càng là một cái lão đảo kém chút đổ xuống. Nhị đệ. Kiều Càng cũng gấp. Vân Du tử một bên chùi miệng một bên nghiêng tai nghe bên ngoài, nói ra, nguyên lai hai huynh đệ các ngươi được xưng nhị Kiều A. Kiều Càng quay đầu lại nói, thì tính sao? Vân Du tử cười nói, cái kia nữ thổ phỉ nghe nói trấn bên trên có nhị Kiều 10 phần anh tuấn, nghĩ phải xem thử xem, hiện tại bắt tiểu Kiều đến bắt đại Kiều đi. Phía trước gia phó cũng nhìn về phía Kiều Càng nói, đại công tử, đi nhanh lên cái kia nữ thổ phỉ còn muốn đến bắt ngươi. Kiều Càng. Thỏa đáng lúc này tiếng vó ngựa ở bên ngoài phủ vang lên. Một nữ tử ở ngoài cửa cười hỏi, đây chính là nhà ngươi. Kiều Chân hừ lạnh truyền đến. Bọn tỉ muội đi, xông đi vào, nhìn xem đại Kiều dài cái dạng gì, đẹp mắt nói thưởng các ngươi một cái. Tạ trại chủ. A, phải làm sao mới ổn đây? Kiều lão gia hoảng hồn. Thôi. Lúc này Vân Du tử cơm nước no nê cười nói, Kiều lão gia, xem ở ngươi chiêu đãi bần đạo một trận này phân thượng, bần đạo liền giúp các ngươi một tay đi. Kiều lão gia vui vẻ nói, đạo trưởng có thể cứu được Chân Nhi. Vân Du tử lắc đầu, cứu không được, ta chỉ có thể cứu đại công tử. Kiều Càng cả giận nói, có thể cứu ta vì cái gì cứu không được nhị đệ. Vân Du tử cười nói, bần đạo nhưng cho tới bây giờ không cùng người kết thù kết oán bất loạn kết nhân quả, đây chính là bần đạo ranh giới cuối cùng, thế nào Kiều lão gia, có đồng ý hay không? Nữ thổ phỉ tới, bần đạo cũng muốn bảo vệ tốt thân thanh bạch của mình đâu. Kiều lão gia nhìn thoáng qua đạo sĩ. Đừng nói, cái này tiểu đạo sĩ lớn lên so hai nhi tử cũng không kém. Ta cũng là không đi. Kiều Càng cả giận nói, ta muốn hòa Kiều gia cùng tiến lùi. Kiều lão gia thở dài một tiếng, vậy làm phiền đạo trưởng. Dễ nói. Vân Du tử ở trên người sờ soạn nửa ngày mới từ trong ngực lấy ra lá phù nôn ngụm nước bọt, mỉm cười nhìn về phía Kiều Càng. Kiều Càng hoảng sợ nói, đây là cái gì? Vân Du tử cười bắt lấy Kiều Càng kéo qua đem phù ba một chút dán tại Kiều Càng trên thân, đương nhiên là hộ thân thần phù. Một trận bụi bay dơ lên, hai người tại biến mất tại chỗ không thấy. cơ hồ vừa đi soạt soạt một tiếng cửa lớn liền ầm vang phá vỡ, một cái cô gái mặc áo trắng cưỡi ngựa xâm nhập Kiều phủ thượng. Đại Kiều tại đây. Bầu trời phía trên, một đạo nhanh chóng thiểm điện kim quang từ không trung xẹt qua mang theo mãnh liệt cương phong, đảo mắt liền là mấy vạn dặm, tốc độ nhanh để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái này đều đã kinh mấy trăm vạn dặm, ngươi còn truy a? Kim quang bên trong phát ra một đạo cực kỳ bất đắc dĩ thanh âm. Bởi vì sau lưng nó một thân ảnh từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo, quanh thân thời gian chi lực lưu chuyển một bước liền là mấy vạn dặm so với hắn cơ hồ chậm không có bao nhiêu. Vậy ngươi dừng lại a. Lục Xuyên không chút hoang mang dắt lấy con chim này, đuổi như thế nửa ngày muốn cướp hắn phá lợi tử là ai hắn đại khái cũng biết. Phải biết cái này kim sĩ đại bằng điểu cũng là một loại được trời ưu ái thần cầm, thiên địa trên trời căn bản không có mấy cái, liền hắn biết cũng bất quá chỉ là ba, bốn con mà thôi. Cái thứ nhất tự nhiên là phong thần bên trong Vũ Dực Tiên, cái thứ hai là thất đại thánh bên trong Bằng Ma Vương. Cái thứ ba cùng hắn cũng có chút quan hệ, bởi vì nó liền là cái kia so anh ruột còn thân hơn đại ca thân đệ Vân Trình Vạn Lý Bằng, cũng chính là hắn tiện nghi. Nhị ca. Lục Xuyên gọi đại bàng nhị ca cái tầng quan hệ này liền cùng Như Lai gọi đại bàng cậu không sai biệt lắm. Đại bàng nhân tại Tây Du bên trong gây sự mà bị Như Lai thu làm đại bàng hộ pháp, lần trước Hồng Hài Nhi đại náo Linh Sơn lúc Lục Xuyên còn từng gặp gia hỏa này. Nhìn thấy vị này nhị ca Lục Xuyên cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn nhớ kỹ Như Lai chuyển thế phía sau liền là đại bàng đang phụ trách thủ hộ, hiện khi tìm thấy đại bàng không phải cũng mang ý nghĩa Như Lai chuyển thế thân cũng gần ngay trước mắt. Nghe vậy, đại bàng kêu lên một tiếng đau đớn, lúc đầu niềm tin của hắn tràn đầy có thể vứt bỏ Lục Xuyên. Hiện tại hắn cảm thấy gia hỏa này đoán chừng có chủ tâm muốn cùng hắn một mực dông dài. Hắn liền là đơn thuần tốc độ nhanh đến mức cực hạn, có được tam giới cực hạn tốc độ. Đại La Kim Tiên liền không đồng dạng. Những này gia súc không phải nhanh, bọn hắn là tránh thoát thiên địa pháp tắc trói buộc, nhảy ra tam giới ngũ hành vừa nghĩ vãng lai tam giới, đỉnh tim Đại La Kim Tiên càng là có thể dây lát ở giữa liền xuất hiện tại tam giới bất luận cái gì bọn hắn nghĩ xuất hiện địa phương. Cái này thứ hắn nhà phía sau cái kia càng là sinh trong miệng gia súc cứ như vậy treo hắn. Đã không buông tha hắn cũng không đuổi lên trước tới. Oanh! Ngay tại đại bàng tức giận nghĩ đến thời điểm, đột nhiên, Lục Xuyên tay áo hất lên, chấn vỡ hư không, xuất hiện tại đại bàng phía trước 3.000 dặm bên ngoài đứng lơ lửng trên không, thỏa mãn đại bàng nguyện vọng. Đối với bọn hắn hai người mà nói 3.000 dặm cùng 3 mét tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Đại bàng! Chờ một chút, ngươi không phải. Khổng Tước kết bái nghĩa đệ, cái kia ai tới, thật sự là một nhà người không biết người một nhà. Thỏa đáng đại bàng chuẩn bị đột nhiên thay đổi biểu diễn chân chính kỹ thuật thời điểm đột nhiên, thị lực kinh người để hắn thấy được cái kia áo bào đen thân ảnh cùng ngay mặt, hai cánh khẽ vỗ, ánh mắt ngạc nhiên dừng ở Lục Xuyên trước mắt. Lục Xuyên khóe miệng nhấc lên một vòng nhỏ không thể thấy ý cười. Khó được a, gia hỏa này còn nhớ rõ chính mình. Bất quá nụ cười của hắn lập tức biến mất, bởi vì... Ngươi là ai? Lục Xuyên thần sắc bất thiện lạnh lùng nói, ai cùng ngươi cái này cướp ta bảo bối yêu ma là một nhà người. Đại bàng trên thân kim quang lóe lên hóa thành một cái kim bào nam tử, vội vàng nói, ta chính là Vân Trình Vạn Lý Bằng A. Lục Xuyên lắc đầu, thần sắc bất thiện, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai dám đến cướp ta bảo bối liền muốn trả giá đắt. Đại bàng sững sờ, thật chẳng lẽ là chính mình nhận lầm. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, ngươi biết Khổng Tuyên A. Ngươi xách ta nghĩa huynh tục danh làm gì? Lục Xuyên cảnh giác nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đại bàng nói, vậy liền không sai, ngươi là Khổng Tuyên nghĩa đệ mà ta là hắn thân đệ đại bàng. Ngươi quên, nhiều năm trước chúng ta còn gặp qua đâu. Lục Xuyên kinh ngạc nói, a, nói như vậy ngươi thật sự là nghĩa huynh thân huynh đệ a. Không thể giả được, hôm nay chúng ta đây là lũ lục vọt lên miếu Long Vương một nhà người không biết người một nhà. Đại bàng vội vàng nói. Đồng thời trong lòng của hắn thở dài một ngụm, lại cực kỳ giật mình. Bất quá hắn nhớ kỹ lần thứ nhất gặp Lục Xuyên lúc tiểu tử này rõ ràng không có cao như vậy đạo hạnh, lúc này mới bao lâu không gặp. Hắn liền đã đại la kim tiên rồi. Ha ha, là cực, là cực. Lục Xuyên cười nói, hắn không trước cùng đại bàng nhận nhau chủ yếu là liên quan đến một cái chủ động cùng bị động vấn đề. Hắn muốn trước nhận nhau nói không chừng gia hỏa này sẽ còn cho là hắn là cố ý tiếp cận, có ý khác, đến lúc đó liền không tốt từ trong miệng hắn moi ra Như Lai chuyển thế chi thân hạ lạc. Trường hảo kiếp này hắn ngoại trừ tìm phá lợi tử bên ngoài, còn phải đem Ngọc Đế cùng Như Lai chuyển thế chi thân tìm tới mới được. Nói trở lại, đại bàng ngươi không phải Như Lai Phật Tổ hộ pháp sao? Lục Xuyên nói, ngươi không đợi tại Linh Sơn Phật Tổ cùng trước nghe giảng chạy tới nơi này làm gì? Hẳn là chạy ra ngoài. Đại bàng, ai là chạy ra ngoài? Linh Sơn, không, tam giới xảy ra chuyện lớn ngươi không có biết không? Các ngươi Linh Sơn, một đám yêu ma đánh lên Linh Sơn đuổi đi Như Lai nhốt chư Phật, bây giờ chiếm cứ Linh Sơn, đại lôi âm tự bên trong Phật môn chư thánh tất cả đều là yêu ma biến thành, ta cũng là trốn tới. Cái gì, Linh Sơn cũng gặp nạn rồi? Ừ. Đại bàng lông mày nhíu lại. Lục Xuyên gật đầu, không tệ, ta nghe nói thiên đình cũng bị một đám ma quái chiếm lĩnh, chư thần gặp. được thua thiệt bản tọa phụng mệnh hạ giới hàng yêu không tại thiên giới mới tránh thoát một kiếp, bây giờ ngay tại tìm kiếm khắp nơi lực lượng cùng yêu ma đối kháng. Đại bàng thở dài, ai, thật sự là một trận thiên đại hạo kiếp a. Cái kia Phật tổ đâu? Lục Xuyên hỏi. Đại bàng do dự một chút, nói, ngươi đi theo ta. Lục Xuyên cùng đại bàng đi tới Kiều phủ bầu trời, chỉ gặp cái này phủ thượng tựa như gặp không may tặc đồng dạng, rối bời. Cho tới chủ nhân cho tới người hầu tất cả đều trên mặt ai sắc. Ta dựa vào, Phật tổ quả nhiên có cảnh giới, chuyển thế địa phương thế mà tìm như thế đơn sơ giống như là gặp không may tặc đồng dạng. Lục Xuyên cảm khái nói, vậy đại khái liền là phản phát quy chân cảnh giới đi, ngươi tại sao không nói chuyện? Nhìn bộ dạng này hẳn là Bạch Liên Hoa đã tới. Nhị Kiều đâu, sẽ không đều bị Bạch Liên Hoa cướp đi à? Bạch Liên Hoa ngươi đoạt một cái coi như xong, hai cái đều muốn như thế lòng tham. Ngươi không phải là mẫu nhân thê tào chuyển thế à? Lục Xuyên để ý là một chuyện khác, đó chính là đại bàng nói ngày đó ngoại trừ hắn đến đưa Như Lai chuyển thế bên ngoài còn có một vệt thần quang ở đây chuyển thế đầu thai. Hắn muốn nhìn nhìn cái này Nhị Kiều bên trong một cái đến cùng phải hay không hắn cha vợ. Đại bàng tê cả da đầu nói, cái gì gọi là giống, đây chính là gặp không may tặc a, Như Lai, Như Lai. Vội cái gì? Xem ta. Lục Xuyên mở ra hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn tứ phương một lát, cười lấy nói ra, tìm tới một cái, cùng ta tới. Cùng lúc đó, núi Võ Đan. Đột nhiên vô biên mây đen bao phủ nơi đây, thiên hôn địa ám một cổ chẳng lành khí tức hiển hiện. Oanh! Một đạo áo đen thân ảnh hướng phía núi Võ Đan cất bước mà đi, đột nhiên hư không bên trong trận văn phát sáng hiển hiện, một cổ bàn bạc vĩ lực như gợn sóng khuếch tán mà ra. Ba đạo tiên quang vọt lên tận trời sâu thông thiên địa người tam giới. Vô thiên quanh thân trời đất quay cuồng, cảnh vật biến hóa một đầu cuồng cuộn sông lớn chín quẹo 18 rẽ, lơ lửng ở trên trời oanh minh. Xem ra ngươi biết bản tọa muốn tới. Vô thiên đứng chắp tay, ngửa đầu nhẹ giọng nói, chân vũ, bản tọa vẫn là khinh thường ngươi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1007, thuận theo tự nhiên tốt nhất. Vô thiên ánh mắt chỗ đến, nhưng gặp âm phong ào ào che mặt trời tháng, khói đen tràn ngập mê người mắt, trôi dạt từ từ, sát khí ngút trời, âm mai lấp mặt đất, ánh mắt căn bản là không có cách nhìn thấy quá xa, những này phong hòa sát khí coi như thần tiên cuốn vào cũng phải tổn hại thần ủ rũ. Xuy. Vô thiên đỉnh đầu hiện ra nguyên thần hắc liên, trong mắt bắn ra hai đạo tử quang đánh xuyên hạo đẳng sát khí, xuyên thủng hư không, thẳng vào đại trận trung tâm chỉ thấy có tòa bát quái đài. Đài thượng ba nữ tử ngồi xếp bằng, ấn thiên địa nhân sắp xếp, tại phía trước nhất nữ tử áo trắng trước người còn có một tòa kim đấu. Đại tỷ. Tại vô thiên nhìn thấy ba người thời điểm, ba người cũng nhìn thấy thân phụ cái thế ma uy vô thiên, Bích Tiêu có chút giật mình. Ổn định. Vân Tiêu trầm giọng nói, thần sắc có chút ngưng trọng lên. Lúc này vô thiên trên thân mang theo một loại vô địch đại thế, cho người cảm giác áp bách mười phần, phản phất cái gì đều khó mà ngăn cản. Vô thiên nói, các ngươi là người phương nào? Vân Tiêu trầm giọng nói, Vũ Dư thiên cảnh tam tiêu hữu lễ. Nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này, khó trách bản tọa đi ba thiên cảnh thời điểm Vũ Dư thiên cảnh đều là một bang phế vật. Vô thiên ánh mắt quét nhìn một vòng, đây chính là trong truyền thuyết thần tiên khó đến, tiêu hết trên đỉnh tam hoa, Phật tổ ách đến, cũng tiêu trong lồng ngực ngũ khí cửu khúc hoàng hà đại trận sao? Không sai. Bích Tiêu nói, ngươi muốn thử một chút sao? Vô thiên dò xét bốn phía không chỉ có không có tức hỗn hển, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười, chắp tay cảm khái nói, tốt một cái chân vũ, tốt một tòa cửu khúc hoàng hà trận, tại trường hạo kiếp này bên trong coi như Ngọc Đế Như Lai cũng không dám ngăn cản bản tọa, hắn lại dám phản bản tọa, còn ở nơi này bày ra tình hình như vậy chờ ta tới. Trong tam giới xem ra chỉ có hắn mới tính cái nhân vật. Bích Tiêu hừ nhẹ nói, đúng thế, hắn nhưng là sư tôn ta tự mình dạy dỗ nên, há có thể kém. Vô thiên cười nói, ta hiện tại thật là có điểm thưởng thức hắn, hắn hồi có tới không? Ngươi gặp qua hắn rồi. Vân Tiêu nhíu mày. Vô thiên xoay người nói, xem ra hắn vẫn chưa về, cái kia nói cho hắn biết, bản tọa rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Trước khi hắn tới bản ý là xóa đi chân vũ vị trí núi Võ Đan. Hắn đã biết chân vũ là Ngọc Đế hy vọng, sở dĩ làm như vậy đến một lần thay đệ tử cự hạt báo thù, thứ hai cũng coi như xóa đi Ngọc Đế hy vọng. Bất quá tại nhìn thấy cái này núi Võ Đan bố trí về sau hắn bỗng nhiên cải biến ý nghĩ này. Vị này chân vũ đem núi Võ Đan chế tạo bền chắc như thép nghĩ đến phế đi không ít công phu, làm như vậy tự nhiên là cùng hắn đánh lâu dài làm chuẩn bị, quyết ý đối địch với hắn. Bất quá chính vì vậy, hắn ngược lại có điểm thưởng thức cái này chân vũ. So với không đánh mà chạy Ngọc Đế Như Lai, vị này chân vũ cùng giữa bọn hắn khác nhau rõ ràng, lập tức phân cao thấp. Đúng vậy, Ngọc Đế cùng Như Lai đào tẩu dù để hắn nhẹ nhõm lấy được Linh Sơn cùng tam giới, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu, rất tức giận. Hắn vốn là cảm thấy thần Phật dối trá đến cực điểm, bây giờ hạo kiếp tiến đến lúc cái này hai hàng không để ý bộ hạ đào tẩu càng làm cho hắn kiên định loại ý nghĩ này. Liền phản kháng đều không có liền bị hắn một câu hù chạy, bọn hắn dạng này tính cái gì thần Phật đứng đầu. xem thường hắn chư thiên thần Phật, xem thường Ngọc Đế Như Lai, thế nhưng là ngược lại là vị này Chân Vũ Đại Đế để hắn thấy được một chút thần tiên cái kia có khí khái, để hắn cao nhìn thoáng qua. Trừ cái đó ra dù sao hắn hiện tại không biết rõ những cái kia xá lợi tử hạ lạc, chẳng bằng để Chân Vũ đi tìm những cái kia xá lợi tử, để Chân Vũ thay mình làm áo cưới. Chờ Chân Vũ tìm không sai biệt lắm thời điểm hắn lại ra tay đoạt tới không so với mình phí hết tâm tư tìm dễ chịu quá nhiều. Dừng lại, ngươi coi nơi này là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Bích Tiêu quát, tất nhiên tới, không cần làm một trận lại đi sao? Quỳnh Tiêu. Nàng đối với cái xúc động ta muội thật là không có gì để nói, người ta không nghĩ đánh ngươi để hắn đi không hết rồi. Vô Thiên lúc này trên thân ma khí ngập trời, mang theo có vô địch chi thế, thật sự là cái rất khó giải quyết đối thủ đáng sợ. Tam muội. Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Bích Tiêu tranh thủ thời gian thấp giọng nói, đại tỷ. Ngươi không nghe hắn nói là tìm đến tiểu lục tử sao, liền như thế thả hắn đi tiểu lục tử liền gặp không may, có thế khốn hắn một trận liền khốn hắn một trận, chí ít có thể giúp một chút tiểu lục tử không phải. Vân Tiêu bỗng nhiên nói, ma thánh đã muốn rời đi cái kia tự động rời đi là được. Hai tay bấm niệm pháp quyết mở ra một đạo tiên quang chui vào đại trận bên trong, đầy trời mê vụ lập tức mở ra lỗ lớn. Cáo từ. Vô Thiên thân ảnh lóe lên biến mất. Đại tỷ, ngươi làm sao đem hắn thả đi rồi? Bích Tiêu sốt ruột nói. Làm sao vậy, đại tỷ? Quỳnh Tiêu cũng nói. Chúng ta không để lại hắn, chúng ta cửu khúc hoàng hà trận sở dĩ lợi hại là dựa vào hỗn nguyên kim đấu bắt người, lại để đại trận ma diệt gọt sạch thần tiên bản nguyên cùng tam hoa ngũ khí. Vân Tiêu lắc đầu. Thế nhưng là cái kia Hắc Liên cũng là một kiện chí bảo, mặt khác ta xem ma đầu kia trên thân đại thế vị trí, không thể đỡ, chúng ta trận pháp có lẽ ngăn không được hắn, cho nên có thể không động thủ tốt nhất, vẫn là chờ Lăng Hư Tử trở lại hẳn nói. Nàng rốt cuộc minh bạch Ngọc Đế cùng Như Lai dạng này đại năng đều sẽ bị ép chuyển thế. Phượng đầu núi, trong địa lao. Trên vách tường Lục Xuyên cùng đại bàng hai đạo hư ảnh xuất hiện đứng vững, chỉ thấy trong lao nằm một cái tuấn tú người trẻ tuổi. Đây là cái nào Kiều? Lục Xuyên hỏi. Đại bàng thở dài ra một hơi nói, hắn là tiểu Kiều Kiều Chân. Cái kia đại Kiều gọi Kiều Linh Nhi. Cái gì Kiều Linh Nhi, một cái khác gọi Kiều Càng. Kiều Càng Kiều Chân. Không có Kiều Linh Nhi để Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, không quá đổi lấy cái này Kiều Chân, Lục Xuyên bỗng nhiên nói, hắn liền là ngươi bảo vệ Như Lai chuyển thế chi thân a. Đại bàng ngẩn ra, vội vàng khoát tay nói, huynh đệ bọn họ hai người cơ hồ là đồng thời ra đời, ta làm sao biết? Ngươi không biết rõ. Vậy ta có biện pháp biết rõ. Hai chúng ta đánh cược như thế nào? Đại bàng nói, cái gì cược? Lục Xuyên chậm lo lắng nói, dù sao chúng ta một nhà người không nói hai nhà lời nói, ta liền cược hắn là Như Lai chuyển thế chi thân, nếu như không phải ta nhận ngươi làm huynh trưởng, nếu như là, ngươi nhận ta là huynh trưởng, như thế nào? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1008, Phật Tổ, thỉnh cầu chi viện. Tam giới tầm đó, một vệt kim quang lao vùng vụt. Lục Xuyên rời đi Kiều gia sau trang bắt đầu tìm kiếm cái khác xá lợi tử hạ lạc. Nhiên đăng đem cổ Phật xá lợi tách ra tàn đến rất nhiều nơi, mà lại thiên giới, hoa quả sơn hai cái vị trí này không có bao nhiêu biến hóa, sở dĩ Lục Xuyên phân tích đi sau hiện kịch bản tuy có sai lầm, nhưng đại khái phương hướng không thay đổi. Chuyện này với hắn mà nói tính cái một tin tức tốt, hiện tại ngoại trừ Vô Thiên cùng Như Lai đều muốn xá lợi tử bên ngoài, Phật Di Lặc gia nhập là hắn không có nghĩ tới. Sớm biết rõ những này xá lợi tử hạ lạc sẽ để hắn tìm kiếm làm ít công to. Hoa quả sơn 4 quả, thiên giới 3 viên, vạn thọ sơn 3 viên, mông giới vạn Phật tháp 3 viên, song tháp tự 1 viên, long quang chùa 1 viên cùng nhiên đăng. Lục Xuyên trong lòng một chút xíu nhớ lại những này xá lợi tử hạ lạc đến, hiện trong tay hắn tổng cộng có 4 quả, Phật Di Lặc trong tay cũng có 4 quả. Đi ngủ trang quán. Lục Xuyên trong lòng có so đo, mông giới tại Linh Sơn bên trong chính là một chỗ hư vô Phật cảnh, hiện tại cứ linh núi làm xá lợi tử rất dễ dàng kinh động Vô Thiên. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử vẫn là có như vậy một chút nhi giao tình. Huống chi sư phụ hắn thân công báo cùng Trấn Nguyên Tử tương giao tâm đầu ý hợp, cầm xuống cái này 3 viên xá lợi tử cầm xuống cần còn không phải rất khó khăn. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Áo bào đen, Ngưu Ma Vương bên kia có thế có tin tức. Vô Thiên khoanh chân tọa tại Hắc Liên Thượng, ngay tại hỏi thăm thủ hạ. Áo bào đen lắc đầu, cái kia Ngưu Ma Vương ngược lại là tìm kiếm khắp nơi chuyển thế yêu đồng, cũng tìm nhiều năm lại vẫn không có nửa điểm tin tức. Không có. Vô Thiên nhíu mày. Phật Tổ. Theo thủ hạ hồi báo còn có một việc muốn chờ ngài định đoạt. Áo bào đen đạo. Vô Thiên nói, cái gì sự tình? Áo bào đen do dự nói, tại chúng ta chiếm lĩnh tam giới lúc, Đông Hải Long tộc đem tứ hải. Chiếm. Long tộc. Vô Thiên đáy mắt hiện lên một vòng lãnh sắc. Đạo tiêu ma trường, âm thịnh dương suy, càng không điên đảo hoàn cảnh lớn đối thần Phật mà nói rất bất lợi, có thế là đối với yêu ma quỷ quái mà nói thì là có lợi nhất thời điểm. Long, phượng chờ những sinh vật này được trời ưu ái, thần tính. Yêu tính, nhân tính cùng tồn tại, lần này hoàn cảnh lớn chủ yếu là thiên đạo luân hồi áp chế tiên Phật, đối bọn chúng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Áo bào đen muốn nói lại thôi nói, chính là, với lại. Với lại cái gì? Vô thiên đạo. Áo bào đen nói, Bắc Câu Lô Châu chúng yêu ma cũng không phục chúng ta quản thúc, để yêu hoàng điện cầm đầu trọng yếu không nhìn thiên đình lệnh cấm chạy đến nhân gian bốn phía làm hại, Phật tổ, muốn hay không phái binh đi chi viện. Lúc này vô thiên chiếm lĩnh tam giới đã trọn vẹn gần 20 năm. Vừa mới bắt đầu, chư thiên thần Phật bị dưới tay hắn tên giả mạo nhanh chóng giả mạo cùng tiếp nhận, sở dĩ tạm thời duy trì ở cục diện. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, những cái kia yêu ma thừa dịp ngàn năm một thuở đạo tiêu ma trường thời điểm chạy đến nhân gian, khiến người ta ở giữa yêu nghiệt hoành hành, quần ma loạn vũ, hỗn loạn tưng bừng. Nhân gian đột nhiên tràn vào nhiều như vậy ma quái, địa giới tam sơn ngũ nhạc chi thần rất nhanh liền duy trì không được hướng thiên đình cầu viện. Mấu chốt là hiện tại thiên đình tất cả đều là một bang không có gì pháp lực tên giả mạo, có pháp lực căn bản không có mấy cái, lục thiên đế dám phái đi đám này tên giả mạo hạ giới đi cùng những cái kia đại yêu đại ma tác chiến. Cái kia cùng tặng đầu người có khác biệt gì? Yêu hoàng điện. Vô thiên thần sắc lãnh khốc lên, nếu như ta nhớ kỹ không sai. Cái kia bằng hoàng là cung bằng tiểu nhi tử A. Áo bào đen kinh ngạc nói, lại có việc này. Vô thiên rất im lặng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, gọi Hắc Liên ổn định. Ông. Đang khi nói chuyện đột nhiên một đạo tử quang từ Hắc Liên thượng phát ra bắn vào không trung, Ngọc Đế thân ảnh rất mau ra hiện ở trong đó. Lục Xuyên vỗ tay, tham kiến Phật tổ, tam giới đại loạn thỉnh cầu chi viện. Phế vật. Vô thiên khẽ nói, một điểm hơi nhỏ sự tình cũng làm không tốt, các ngươi liền chưa làm qua mấy món để cho ta cao hứng sự tình. Phật tổ, không phải thuộc hạ không góp sức, mà là thuộc hạ quá thùng cơm a. Lục Xuyên bó tay rồi, những cái kia yêu vương hơi một tí chân tiên thái ất, Phật tổ. Nhỏ thủ hạ cũng là không người có thể dùng a. Ông chủ, ngươi thật đúng là há mồm liền ra, ngươi cũng không nhìn một chút ném cho bang ta cái gì vớ va vớ vẩn. Liền tiên cảnh đều không đạt được thiên thần ta dám phái đi cùng những cái kia hơi một tí chân tiên, thái ất cảnh đại yêu vương tác chiến. Bọn hắn không thể phái. Chẳng lẽ ta cái này Ngọc Đế muốn tự hạ thân phận tự mình hạ tràng đi hàng yêu. Phật tổ, không bột đố gột nên hồ a. Thôi, việc này cũng không thể chỉ trách ngươi. Vô thiên tay áo cất một cái thở dài nói. Để thủ hạ ngươi đám phế vật kia đi đối phó đám kia yêu ma đích thực khó khăn cho ngươi. Liền dưới tay hắn đều không có mấy cái có tác dụng, huống chi Lục Xuyên đâu. Lục Đế Quân, Phật Tổ Thánh Minh. Khục, làm sao còn có một chút hơi cảm động đâu, vị lão bản này nói thật so với hắn cha vợ muốn thông tình đạt lý quá. Nhiều. Vô Thiên ánh mắt thâm thúy nói, thôi, nhân gian sự tình ngươi trước không cần lo, chờ bản tọa giải quyết chuyện nơi đây lại nói. Nói xong vung tay lên cắt đứt liên lạc. Hiện tại khẩn yếu nhất là đem triệt để giải quyết Ngọc Đế cùng Như Lai hai cái chuyển thế thân, để hai người bọn hắn vĩnh viễn về không được, dạng này hắn mới có thể để vĩnh viễn thống trị tam giới. Nếu không thì chỉ thống trị 33 năm, liền cái mông đều không có ngồi ấm chỗ lại có ý nghĩa gì. Tại 33 năm cùng vĩnh cửu thống trị tầm đó chọn cái nào hắn vẫn là phân rõ, chờ giải quyết Như Lai cùng Ngọc Đế về sau, hắn liền sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới tiếp nữ tử kia trở về. Đây là lời hứa của hắn. Áo bào đen thử dò xét nói, Phật tổ. Cái kia Long tộc cùng yêu hoàng điện. Bọn hắn là đang thử thăm dò ta ranh giới cuối cùng sao? Hừ, để cửu đầu trùng dẫn đầu thủy binh đi đối phó Long tộc, nhiều mục, Hoàng Phong còn có kim tượng bọn hắn toàn đi đối phó yêu hoàng điện. Vô thiên đáy mắt hiện lên lãnh sắc, nói cho bọn hắn không cần cố kỵ bất luận cái gì người, cứ việc buông tay ra đi làm, tổ Long cùng côn bằng nghĩ nhúng chàm tam giới cũng phải hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Hắn rất tự tin, bởi vì tại cái này 33 năm bên trong hắn ai cũng không sợ. Đúng. Áo bào đen gật đầu. Đáy mắt hiện lên vẻ sùng bái, vô thiên phần tự tin này mới là hấp dẫn người nhất. Thiên đình, Lăng Tiêu điện bên trong. Lục Xuyên. Bị treo video Lục Thiên Đế bản tôn ngẩn ra, chợt gật đầu, xem ra vô thiên bên kia cũng rất sức đầu mẻ tráng, sở dĩ đằng không xuất thủ a. Thái Dương, a không, Lý Tĩnh, ngươi đi chuyến địa phủ cho trẫm mang một nhóm thần tiên tới. Lục Xuyên đối chúng thần bên trong Lý Tĩnh nói ra, chính là Cơ Phát sở giả mạo. Cơ Phát kinh ngạc nói, dẫn bọn hắn làm cái gì? Đi chiêu hàng. Lục Xuyên nói ra, Phật tổ bên kia có khác chuyện trọng yếu đang bận không lo được chúng ta, nhân gian yêu ma hoành hành, lâu tất sinh đại loạn, đúng là chúng ta lập công thời điểm tốt, nhưng bây giờ chúng ta cũng là lúc dùng người a. Cơ Phát chần chờ nói, thế nhưng là bọn hắn sẽ không dễ dàng quy thuận a. Ngươi đây liền không cần quản, bản tọa tự có diệu kế để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lục Xuyên ra vẻ trầm ngâm nói, để trẫm ngẫm lại a, cái này thứ trước tiên đem Na Tra tên kia mang đến, hắn có chút bản sự, còn có Thái Thượng Lão Quân. Để hắn cho các huynh đệ của chúng ta hảo hảo luyện chút tiên đan khao một chút. Còn có. Được rồi, trước liền bọn hắn đi, mang nhiều dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu hướng đi ra vớt người. Thánh sứ, cái kia Na Tra. Thực lực không kém a. Cơ Phát đạo. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, có Phật tổ Hắc Liên Phong ấn sợ cái gì? Lục Xuyên khẽ nói, lại nói còn không có bản tọa đâu nha, ngươi là không tin bản tọa thực lực vẫn là chưa tin Phật tổ phong ấn. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ cái này phải. Một đỉnh cái mũ chụp xuống, Cơ Phát trực tiếp không dám nói thêm gì nữa. Vô Thiên liền Ngọc Đế cùng Như Lai đều đánh bại hắn tự nhiên không dám chất vấn, về phần cái này Hắc Liên Thánh Sứ sao? Thực lực hắn vẫn chưa từng gặp qua, bất quá làm hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên chỉ cần đầu hắn không có hố liền tuyệt sẽ không đi đắc tội hắn, dù sao về sau coi như xảy ra chuyện cũng trách tội không đến trên đầu của hắn. Đi đến. Lục Xuyên nhìn xem Cơ Phát đi xa, nhẹ hừ một tiếng. Sau đó không lâu, Cơ Phát vội vàng mang theo Thái Thượng Lão Quân trở về, trên nét mặt mang theo kinh hãi. Thánh Sứ, việc lớn không tốt. Na Cha đâu? Na Cha bị AI nạp phạt thả chạy. Chạy. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ kỹ Na Cha lần chạy trốn này phía sau còn giống như sẽ có một phen đại kỳ ngộ, sẽ tại gãy mất trụ trời Bất Chu Sơn di chỉ bên trong gặp được một vị viễn cổ đại thần. Xem ra ta cũng phải đi đi một chuyến. Lục Xuyên mắt sáng lên nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân lúc nhịn cười không được, đối Cơ Phát nói, xem ra ngươi là quá yếu, Phật tổ đều khinh thường phong ấn hắn. Ha ha ha. Chúng yêu tất cả đều nở nụ cười. Muốn các ngươi quản. Thái Thượng Lão Quân bị cười mặt mo đỏ ửng, nói như vậy, ngoại trừ đánh nhau bên ngoài liền không có hắn không am hiểu. Lục Xuyên đi qua ý vị thâm trường nói, Thái Thượng Lão Quân, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta, vậy ngươi vẫn như cũ là Thái Thượng Đạo Tổ, như thế nào, nếu không thì ngươi cho dù có Kim Cương Trác cùng Tam Thanh Thần Phù hộ thể, nhưng cùng Phật Tổ đối nghịch là không có kết cục tốt. Tam Thanh Thần Phù. Thái Thượng Lão Quân ngẩn ra, thật sâu nhìn trước mắt cái này Ngọc Đế. Như thế nào? Lục Xuyên cười nói. Cơ Phát phối hợp Lục Xuyên hát đôi nói, Thánh Sứ, ta nhìn lão gia hỏa này ngoan cố không thay đổi, sẽ không đáp ứng, không nếu như để cho ta nhất kiếm chặt được rồi. Chậm đã, ta đáp ứng. Thái Thượng Lão Quân trấn định nói ra. Cơ Phát cùng Lục Xuyên liếc nhau, Lục Xuyên cười nói, thật tốt. Dạng này hắn cũng không phải là một cá nhân cô quân tác chiến. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1009, Đại Tiên, Người Một Nhà. Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế khẩn cấp đến báo. Bất quá không đợi Lục Xuyên yên tĩnh một hồi, Lăng Tiêu Điện bên kia liền truyền đến trời chung vang âm thanh. Lục Xuyên mang Cơ Phát bọn người quá khứ đến Đại Điện bên trong ngồi nghiêm chỉnh xuống tới, đem người tuyên đến phía sau chỉ thấy một người mặc nhúng máu phán quan bào hương hỏa thần bưng lấy một cái tấu thiếp tiến đến, nói, Ngọc Đế, không xong, Thái Sơn lọc vào số lớn yêu ma vây công. Đông Nhạc đại quân tới giao chiến, thương vong thảm trọng, Đông Nhạc đại đế mời Thiên Đế nhanh phái Thiên Quân thần tướng chi viện a. Phái Thiên binh chi viện. Lục Thiên Đế nội tâm có chút phức tạp thở dài. Một tên đáng thương a, nếu như cái này phán quan nếu là biết rõ lúc này toàn bộ Lăng Tiêu Điện bên trong trừ hắn cùng Thái Thượng bên ngoài chúng thần tiên tất cả đều là yêu ma biến thành tên giả mạo mà nói, không biết rõ lại là biểu tình gì cùng tâm tình đâu. Bởi vì Vô Thiên trấn áp chúng thần cầm xuống Thiên Đình quá trình thực tại quá nhanh. Nhanh đến nhân gian chư thần căn bản không có nghe được một điểm nhi gió thổi cỏ lay Thiên Đình liền luân hãm, lại về sau lấy Hắc Liên Thánh Sứ cầm đầu mới Thiên Đình ban tử thượng tuyến hoàn thành giao thế, sở dĩ nhân gian chư thần căn bản không biết rõ Thiên Đình phát đã sinh cái gì. Nhân gian tam sơn ngũ nhạc chư thần chỉ nói là thiên địa đại biến, yêu ma xuất thế, làm hại thế gian, vì vậy vừa mới bắt đầu xuất hiện ở nhân gian yêu cùng ma bọn hắn phụ trách thanh trừ. Cái này cũng là bọn hắn bản chức, chỉ có bọn hắn không giải quyết được mới có thể báo cáo Thiên Đình. Ngay từ đầu yêu trách bọn họ cũng có thể đối phó, bởi vì những cái kia yêu giới đại yêu, lão yêu nhóm rất cẩn thận, bọn hắn dù phát hiện thiên địa đại biến, nhưng cũng vô cùng kiên kỵ Thiên Đình rất nhiều thượng thần thần uy danh, sở dĩ không dám tùy tiện đi ra mà là chờ cái kia mấy tiểu yêu nhóm đi ra dò đường. Khi bọn hắn phát hiện Thiên Đình đều không xuất hiện thời điểm bọn hắn mới thật không có cố kỵ. Những này âm binh tại thanh trừ một trận yêu quái đi sau hiện cái này yêu ma càng giết càng nhiều, mà lại càng lợi hại, càng về sau căn bản đánh không lại, cho đến lúc này bọn hắn mới báo cáo Thiên Đình. Có thể để bọn hắn nghi ngờ là Thiên Đình chậm chạp không phái người đến chi viện, bất quá coi như trong lòng lại nghi hoặc bọn hắn cũng tuyệt không dám nghĩ Thiên Đình cùng Linh Sơn thế mà một ngày kia sẽ bị yêu ma cho chiếm lĩnh, đây quả thực quá giật mình thần nghe nói để thần khó có thể tin. Đến cuối cùng Thái Sơn bị yêu ma cho bao bọc vây quanh, hắn cũng là liều chết phá vây đi ra. Lăng Tiêu Điện bên trong, chúng thần nghe vậy nhìn xem cái kia phán quan, tả hữu trao đổi cái ánh mắt, thần sắc mang theo chế nhạo ý cười. Chỉ là còn chưa chờ Lục Xuyên nói chuyện, chỉ nghe Lăng Tiêu Điện bên ngoài lại nói. Bắc Nhạc Hằng Sơn phát tới cấp báo, mời Ngọc Đế chi viện. Lục Xuyên thở dài, mời yêu quái đi đối phó yêu quái, các ngươi là nghiêm túc nha. Huống chi liền dưới tay hắn đám này vớ va vớ vẫn tuy bị cải tạo phía sau bắt chước nguyên lai thần tiên khí tức, nhưng khẽ động lên tay lập tức lộ tẩy, thật liền là loại kia trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Nam Nhạc Hằng Sơn. Trung Nhạc Tung Sơn. Lục Xuyên. Chúng yêu biến thành các thần tiên cũng đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thần sắc có chút không nói ra được phức tạp. Ngọc Đế. Lúc này Nhị Lang thần trong mắt kim quang lóe lên nói, thần xin chiến, để thần đi thu thập đám này yêu nghiệt đi. Để trẫm nghĩ muốn. Lục Xuyên trầm ngâm, cái này Nhị Lang thần là Tôn Ngộ Không trở nên, bởi vì năm đó Hoa Quả Sơn đại chiến lúc Nhị Lang thần mang chó rượt hắn thật lâu. Về phần Lục Nhĩ cái kia hầu tử càng quá phân, trực tiếp lựa chọn làm chân vũ tên giả mạo. Nói thực ra, để cái này hai hầu tử bên trong bất kỳ một cái nào đi ra ngoài hắn là không yên lòng, dù sao bên ngoài có cái nhớ thương hầu tử lão hòa thượng. Thế nhưng là không đi ra xử lý một chút lại không tốt hướng Vô Thiên bàn giao, mặt khác cái này AI nạp phạt cơ quan đích thực rất tinh diệu, cải tạo phía sau thần tiên thật đúng là có thể dùng giả loạn thật, liền hắn hỏa nhãn kim tinh đều chưa hẳn có thể xem thấu. Tốt. Lục Xuyên liền nói ngay, Nhị Lang thần, Lý Thiên Vương, trẫm mệnh hai người các ngươi nhanh mang 10 vạn thiên binh thiên tướng, tùy ngươi hạ giới càn quét yêu tà, chi viện Ngũ Nhạc. Thần, tuân mệnh. Công Nhị Lang phất ống tay áo một cái quay người lui xuống, Cơ Tĩnh cũng chỉ đành đáp ứng. Tiên bang bên trong thái thượng thần sắc cổ quái, còn rất ra dáng. Vạn Thọ Sơn. Đạo tiêu ma trường, thiên địa mất tự, quần ma loạn vũ, vạn yêu hoành hành, toàn bộ tam giới tất cả đều xuất hiện hỗn loạn. Có thế nhân trấn nguyên tử tọa trấn sở dĩ cái này Vạn Thọ Sơn lại như ngày xưa như vậy thủy khí bốc hơi, tường vân phiêu đảng, kỳ cầm dị thú bể oải nằm ngang tại giữa núi rừng, nơi này tựa như một cái thế ngoại đào nguyên không có có nhận đến bất luận cái gì yêu ma quấy nhiễu. Một đạo tường vân rơi xuống, Lục Xuyên thân ngoại hóa thân đến, bị đồng tử mời đi vào. Đại tiên có biết tam giới xảy ra chuyện lớn? Lục Xuyên đạo. Trấn Nguyên tử nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, đã biết. Lục Xuyên nói, cái kia nhiên đăng cổ Phật viên tịch, Như Lai, Ngọc Đế bị buộc đi chuyển thế đầu thai đâu? Cũng biết. Trấn Nguyên tử cùng thân công báo vẫn lạnh nhạt như cũ. Lục Xuyên đang muốn nói chuyện, đột nhiên thân công báo cho Trấn Nguyên tử nháy mắt, Trấn Nguyên tử phất ống tay áo một cái vô biên hấp lực từ hắn ống tay áo phát ra trực tiếp đem Lục Xuyên chụp vào trong. Oanh. Lục Xuyên tay áo huy động dục chấn thai trong tay áo thế giới, nhưng là phát hiện không gian bên trong không thể phá vỡ khó mà phá vỡ, không khỏi cả kinh nói, đại tiên, thủ hạ lưu tình, người một nhà. Là không phải người của mình còn phải ta quyết định. Thân công báo tại ống tay áo cười lạnh, tiểu tử, ngươi nói ngươi là người một nhà, vậy ngươi nói. Khương tử nha thê tử kêu cái gì? Lục Xuyên sửng sốt nói, Mã thị. Thân công báo truy vấn, người ở nơi nào thị, niên kỷ bao lớn? Cùng Khương tử nha làm sao thành cưới? Lục Xuyên nói, Triều ca Mã gia trang người, niên kỷ 6-70, Khương tử nha nghĩa huynh làm mai mối thành cưới, là cái đàn bà đanh đá, các ngươi sư huynh đệ năm đó còn bị nàng một phàm nhân quấy nhiễu không nể mặt. Được được được được rồi, nghịch đồ, im ngay, đừng muốn xấu vi sư thanh danh. Thân công báo gấp tranh thủ thời gian đánh gãy đối Trấn Nguyên tử cười nói, Trấn Nguyên đạo hữu, thả người đi, cái này vậy ta đồ đệ không có chạy. Trấn Nguyên tử một mặt cổ quái nhìn qua thân công báo, tay áo phất một cái, tiên quang sáng lên Lục Xuyên xuất hiện tại hai người trước đó. Thần sắc bất thiện. Sư phụ. Đồ đệ ngươi cũng đừng trách chúng ta. Thân công báo vội vàng nói, trước đó có cái yêu ma giả mạo ngươi lừa gạt Trấn Nguyên đại tiên, chúng ta đây là xác nhận một chút. Lục Xuyên đột nhiên nhớ lại nguyên lai Vô Thiên liền phái người giả trang quan âm hố Trấn Nguyên tử, nghĩ đến là biết rõ hắn cùng Vạn Thọ Sơn quan hệ không ít, sở dĩ lập lại chiêu cũ đổi thành hắn. Sau đó thì sao? Lục Xuyên vội la lên. Sau đó nha. Thân công báo vỗ vỗ mông tiếp theo trương mang theo thái ất cảnh khí tức ngân sắc da sói, một mặt đắc ý. Lục Xuyên một cái nhận ra đây chính là hắn chuyển phát nhanh cho quan âm đầu kia sói tọa kỵ, ai, quan âm cái này hạ có hay không tọa kỵ. Xác nhận thân phận Trấn Nguyên tử cái này mới nói, chân vũ đại đế vì sao đến chỗ này. Lục Xuyên nói, ta nghe nói hóa giải trường hạo kiếp này chỉ cần mười mấy quả xá lợi tử, chỉ tiếc ta nhiều phiên tìm kiếm mới từ yêu ma trong tay cướp tới nhiên đăng cổ Phật cùng một vị khác cổ Phật xá lợi. Trấn Nguyên tử vui vẻ nói, nhiên đăng cổ Phật xá lợi tại đế quân trong tay. Lục Xuyên lật bàn tay một cái, một viên kim quang lóng lánh xá lợi tử xuất hiện trong tay, phát ra nhiên đăng khí tức. Trấn Nguyên tử gật đầu nói, không tệ, là nhiên đăng cổ Phật. Lục đế quân dục cầm cố túng cố ý thở dài nói, chỉ tiếc ta tìm kiếm hỏi thăm nhiều năm chỉ tìm tới như thế bảy viên, không biết rõ cái khác xá lợi tử hạ lạc. Đế quân đừng vội, nhiên đăng cổ Phật nhiều năm trước từng đến cùng bần đạo đánh cờ lúc từng đem ba viên xá lợi phó thác với bần đạo đảm bảo. Trấn Nguyên tử cười tủm tỉm nói, nhiên đăng cổ Phật đã viên tịch, hắn xá lợi tử rơi vào đế quân trong tay, mà những này xá lợi tử lại là hóa giải hạo kiếp quan trọng chi vật lời nói cái kia vì tam giới, cái này mấy quả xá lợi tử liền cùng nhau giao phó cho đế quân. Nói xong phất trần đối với thiên địa bảo giám quét qua, một vệt thần quang chui vào, xùy một tiếng cái kia cổ phát như đá bảo giám phát ra tiên thiên thần quang, từ từ mở ra, Trấn Nguyên tử phất trần quét qua liền từ giữa bay ra ba viên xá lợi tử tới. Lục Xuyên vui mừng quá đỗi, tiếp nhận ba viên triệu nặng xá lợi tử nói, đa tạ đại tiên, vậy ta liền cáo từ trước. ngươi đầu tiên chờ chút đã. Thân công báo đưa tay thần sắc ngưng trọng, bây giờ ma trường đạo tiêu, trên đời yêu ma hoành hành, ngươi một người chưa hẳn chơi được, có chuyện gì cần vi sư hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Lục Xuyên trầm ngâm, Như Lai hắn hiện tại đã tìm được, Xá Lợi Tử cũng tìm được không sai biệt lắm 8 viên, tăng thêm Vô Cốt Xá Lợi hơn một nửa đều trong tay hắn. Hiện tại ngoại trừ tìm tới Ngọc Đế tìm đủ còn lại mấy quả xá lợi lấy bên ngoài giống như cũng không có khác chuyện. Đương nhiên hắn đang suy nghĩ có phải hay không không cần tìm Ngọc Đế, dù sao Như Lai niết bàn phía sau muốn trở về cần 17 quả xá lợi tử tương trợ, nhưng là Ngọc Đế có thế cái gì không cần chỉ chờ 33 năm vô thiên chân nam nhân thời gian kết thúc liền có thể trở về. Không có, sư phụ, ngươi trước cùng đại tiên ở chỗ này chờ, đệ tử cần muốn giúp đỡ lúc lại tìm ngươi. Lục Xuyên lắc đầu cự tuyệt thân công báo hảo ý, hiện tại vô thiên thế không thể đỡ. Thân công báo miệng độn sợ là cũng khó có thể phát huy được tác dụng. Sau đó không lâu, một vệt kim quang từ Vạn Thọ Sơn vọt lên chui vào bầu trời. Lục Xuyên tâm tình hiện tại có thể nói rất không tệ, hiện tại chỉ còn lại 8 viên xá lợi không ở trong tay. Linh Sơn Môn giới bên trong có 3 viên, tăng thêm Phật Di Lặc trong tay 4 quả, ngoài ra còn có một viên tại Ẩn Vụ Sơn Long Quang trong chùa. Tiếp xuống làm sao làm? Lục Xuyên trầm ngâm. Cái kia Long Quang trong chùa có Long Quang thượng cổ Phật viên tịch trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Tại nguyên lai thế nhưng là đem quy y vô thiên ngưu ma vương đều luyện chết tại bên trong, có thể thấy được viên kia xá lợi tử vô thiên là biết đến cũng không biết bây giờ có hay không lấy ra. Về phần Phật Di Lặc trong tay. Lục Xuyên nhíu nhíu mày, cái này Di Lặc thoạt nhìn cùng hắn đồng dạng đều là cực kỳ điệu thấp cao thủ, thực lực mạnh bao nhiêu hắn tạm thời trong lòng còn không có số, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua tổ cảnh đường dây này. Sở dĩ. Hắn muốn hay không vì mấy quả xá lợi tử cùng Phật Di Lặc đánh một trận. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1010, nói cho ngươi cái bí mật. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự. Một cái diện mục ghê tởm nữ yêu trên mặt vui mừng tiến vào Đại Hùng Bảo Điện, vui vẻ nói, Phật Tổ, tin tức tốt. Vô Thiên mở mắt ra, tin tức tốt gì? Hắn yêu vỗ tay cười nói, có người tại Song Tháp quận địa giới nhìn thấy Như Lai Hộ Pháp Đại Bàng xuất hiện, Đại Bàng là Như Lai Hộ Pháp. Bình thường giấu ở Như Lai phía sau kim quang bên trong tu luyện, từ không rời đi, hắn xuất hiện tại Nam Châu không liền nói rõ. Như Lai chuyển thế linh đồng cũng ở đó. Vô Thiên trong mắt kinh quang lóe lên, Song Thác quận, Song Thác. Hừ, bị chân vũ cho phân tán sự chú ý, thắng yêu, làm tốt. Thắng yêu vỗ tay, tạ Phật Tổ khích lệ. Vô Thiên đóng lại hai mắt lấy tâm chi tuệ nhãn phổ duyệt tam giới, Lục Xuyên cùng Đại Bàng truy đuổi tràn cảnh ra hiện trong lòng hắn, mà hắn càng là thấy được Đại Bàng vọt lên địa phương. Tìm được. Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt trong mắt tinh quang tăng vọt, cười ha hả, ha ha ha, xem ra bản tọa cái này thứ thật đúng là muốn cảm tạ một chút cái kia chân vũ, cái này thứ giúp bản tọa như thế lớn một chuyện. Tìm được. Áo bào đen cùng cự hạt liếc nhau, trên mặt hiện ra không che giấu được vui mừng. Áo bào đen nói, chúc mừng Phật Tổ. Cự hạt nói, chúc mừng Phật Tổ. Ừm. Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu rất được lợi, hai người các ngươi cấp tốc dẫn người đi đem Như Lai Linh Đồng cho bản tọa chụp tới. Đúng. Áo bào đen cùng cự hạt quay người ra Đại Hùng Bảo Điện. Vô Thiên lại nhíu mày nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, thắng yêu. Thắng yêu đạo, đệ tử tại. Vô Thiên nói, Ngưu Ma Vương bên kia có tin tức không có? Thắng yêu đạo, Phật Tổ, cái kia Ngưu Ma Vương tiến vào Long Quang chùa tàn xá lợi chỗ đã 49 ngày, thế nhưng là còn không có động tĩnh, có thể hay không tử ở trong đó rồi. Không có động tĩnh. Vô Thiên nhíu mày, không nên a, Long Quang Phật lưu lại cấm chế chỉ đối với yêu, Ngưu Ma Vương là người trong Phật môn. Lấy xá lợi hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Không đúng. Xuy. Vô Thiên thân ảnh tại Hắc Liên phía trên biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện đem một đạo lao vùng vụt Phật quang ngăn chặn, hóa thành người mặt đỏ chót cà sa Ngưu Ma Vương. Phía trước kim quang sáng lên, Như Lai xuất hiện. Như Lai Phật Tổ. Ngưu Ma Vương hành lý thi lễ. Như Lai nói, Đại Lực Thánh Vương Phật, bần tăng cho ngươi đi tìm xá lợi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Ngưu Ma Vương nhãn châu xoay động, Phật Tổ có chỗ không biết. Ta phát hiện Long Quang bên ngoài chùa có số lớn yêu ma mai phục ta, vì vậy lấy ve sầu thoát xác chi pháp rời đi, tiếp tục tìm kiếm xá lợi tử. Vô Thiên nói, ngươi tìm tới viên kia đâu? Ngưu Ma Vương vỗ tay nói, A-di-đà Phật, ta sợ bị yêu ma cướp đi, sở dĩ bị ta tạm thời đặt ở một cái địa phương an toàn. Như Lai. Như Lai nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương, đột nhiên nói, Ngưu Ma Vương, xem ra bản tọa là coi thường ngươi. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói, Phật Tổ cớ gì nói ra lời ấy? Như Lai trên thân tử quang lóe lên hóa thành Vô Thiên, lạnh lùng nói, xá lợi tử tại na. Ngưu Ma Vương cười nói, ngươi cái này Phật Tổ quả nhiên là giả. Ông! Tại Lục Xuyên bay nhanh thời điểm, đột nhiên, hắn thần sắc khẽ biến, phát giác có khác ngừng lại tiến vào bảo tháp thế giới, chỉ thấy Nghiên Đăng Xá Lợi Tử lúc này hào quang tỏa sáng, giống như muốn tìm đường ra. Gặp hắn đến viên kia Xá Lợi Tử liền định xuống dưới, bốn phía Phật quang dần dần ngưng tụ thành một tôn lão Phật hư ảnh. Nguyên lai, Bần Tăng Xá Lợi Tử đã rơi vào trong tay của ngươi, còn có. Khi thấy 7-8 quả Xá Lợi Tử lúc, Nghiên Đăng vỗ tay thở dài một tiếng, thiên ý, ý trời à. Cái gì thiên ý? Lục Xuyên nhẹ hừ một tiếng âm thầm đề phòng, Nghiên Đăng cổ Phật, ngươi Xá Lợi Tử kém chút bị yêu ma đoạt được, là ta liều mạng cướp về, còn có ngươi như là đã viên tịch cũng đừng đi ra dọa người được không? Nghiên Đăng thở dài nói, ngươi, không cần khẩn trương, lão Tăng đã thật viên tịch, đây chỉ là lão Tăng một đạo chấp niệm không tiêu. A, à, ngươi còn có chấp niệm? Lục Xuyên nhíu mày. Bất quá đổi lại hắn bị vô thiên cho biệt khuất bức viên tịch khẳng định cũng có chấp niệm, với lại chấp niệm muốn chấp đại phát. Thôi được, tất nhiên rơi tại trong tay của ngươi, lão Tăng kia đã không còn gì để nói. Nghiên Đăng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Xuyên, hiện tại Bần Tăng phải nói cho ngươi cái bí mật, việc quan hệ Phật môn. Vậy ta không nghe. Lục Xuyên dứt khoát khoát tay đánh gãy, các ngươi Phật môn điểm này thí sự ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi là thật viên tịch vậy ta an tâm. Bí mật này việc quan hệ như lai sinh tử. Nghiên Đăng hư ảnh tiếp tục nói, Thái Dương đang nhảy nhót. Nếu như mình nhục thân còn ở đó nhất định có thể bị con hàng này ký sống. Hắn cùng Lục Xuyên tự phong thần lên sinh ra quá không ít khúc mắc, bây giờ hắn đã viên tịch, bây giờ nghĩ lên trước đó những ân oán kia quả thực tựa như tiểu hài đấu khí như vậy buồn cười. Lục Xuyên cái này thứ giật mình. Nghiên Đăng nhìn chằm chằm Lục Xuyên tiếp tục nói, còn việc quan hệ lấy 17 quả Xá Lợi Tử bí mật. Rửa tai lắng nghe. Lục Xuyên lúc này rất thành thật gật đầu, thần sắc tự nhiên, không có một chút xấu hổ. Nghiên Đăng ngẩn ra, nhìn qua Lục Xuyên hắn bỗng nhiên cười. Khi hắn chân chính buông xuống những ân oán kia trong lòng không minh phía sau mới phát hiện tiểu tử này xác thực rất thú vị, tiếp lấy trong lòng có chút cảm khái, nếu như hắn có thể sớm hơn buông xuống những này có lẽ về việc tu hành liền sẽ không dừng bước không tiến thêm a. À. Ngươi mà lại nghe kỹ. Nghiên Đăng thần sắc không nói ra được ngưng trọng. Lục Đế Quân nghe nghe, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, đến cuối cùng càng là chấn động vô cùng nhìn về phía Nghiên Đăng. Ngươi nói là sự thật. Dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Lục Đế Quân cũng bị kinh đến, lấy tiểu thừa pháp nuôi đại thừa pháp, lấy đại thừa pháp nuôi tương lai pháp. Nghiên Đăng ánh mắt lấp lóe, quá khứ chư Phật đã qua đời, mà Thích Già là đại thừa Phật pháp người khai sáng sở hữu người tu hành tín ngưỡng, một khi cái này thứ hắn viên tịch Phật môn đem lâm vào mạt pháp thời điểm, chư Phật đem viên tịch, nhân gian đem Phật pháp sụp đổ, tín ngưỡng sụp đổ, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia tin Phật người không có tín ngưỡng sẽ thêm đáng sợ. Mà những này người được lợi chỉ có một người. Di Lặc. Lục Xuyên con ngươi co vào, lẩm bẩm nói, lấy tam thế chúng Phật chi quả thành tựu một người, phương Tây hai thánh đây là nghĩ lại bồi dưỡng được một cái thiên tôn đến sao? Nghiên Đăng thở dài. Hối hận lúc trước theo cái này hai ăn người không nhã xương gia hỏa đi. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, hắn sớm đã đem phương Tây hai hàng vô sĩ bản chất nhìn rõ ràng, rõ ràng. Nghiên Đăng cười khổ một tiếng buồn bã nói, cũng chưa nói tới hối hận, lúc trước ta tại xiển giáo cũng chỉ là cái ngoại nhân, có thế có hôm nay chỉ có thể nói ta thức người không rõ, cái kia có này họa, không oan. Không oan a. Ngươi có thế kéo xuống đi, ta nhìn ngươi chính là tâm không an tĩnh được, muốn theo tam giáo tổ sư đồng dạng làm lãnh đạo, không phải một mình ngươi hảo hảo tại ngươi linh thú sơn dốc lòng tu hành hắn không thơm sao? Lục Xuyên vô tình đâm thủng mặt mũi của hắn, thực tại không được ngươi tự sáng tạo một cái giáo thống truyền đạo không được, làm gì không phải đến phương Tây tiếp nhận bọn hắn cục diện rối rắm. Ta thật không biết bọn hắn làm sao lắc lư ngươi, ngươi lại thế nào tin tưởng? Nhiên Đăng cái này thứ bị của mắng ngửa mặt lên trời góc 45 độ thở dài thở ngắn. Cuối cùng lại Phật quang thu liễm tiếng Xá Lợi Tử bên trong. Lục Xuyên vội nói, "Uy, ngươi viên tịch, ngươi khi đó những pháp bảo kia đi đâu?" Nghiên Đăng. Trên đời này tại sao có thể có như thế mặt dày vô sĩ chi thần, liền hắn đều mặc cảm. Lục Xuyên nói, "Uy, ngươi còn chưa nói vô cốt Xá Lợi tại ở đâu đâu, uy." Nghiên Đăng rất bất đắc dĩ nói ra, "Đừng hỏi, nếu là ta biết sẽ còn không nói cho ngươi sao? Cái kia 17 quả Xá Lợi Tử bí mật chứ? Thời điểm chưa tới." Đợi ngươi tìm đủ vô cốt Xá Lợi Bần Tăng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi đùa bẩn ta. Ngươi sai, mọi thứ coi trọng một cái cơ duyên, lão Tăng hiện tại cũng dạng này đùa nghịch ngươi còn có chỗ tốt gì. Lão Tăng duy nhất chấp niệm liền là muốn báo thù. Lục Xuyên trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi lúc đầu những pháp bảo kia đâu, dù sao ngươi bây giờ giữ lại cũng vô ích, không bằng cho vãn bối hộ thân như thế nào. Nhiên Đăng tức giận nói, tại Linh Sơn Nguyên giác động bên trong, nơi đó đã bị vô thiên cùng dưới tay hắn yêu ma sở xâm chiếm. Ngươi nếu không sợ tử liền đi tìm. Hắn cũng rất bó tay rồi, tiểu tử này thật sự là quá kéo cừu hận. Rõ ràng hắn đều đã kinh buông xuống ân oán, có thế một cùng tiểu tử này nói chuyện liền là nhịn không được lửa nổi nóng lên bốc lên, nhiều năm như vậy tu hành thật giống như sữa không đồng dạng, quả thực là Phật pháp khắc tinh. Phật địch. Tốt. Lục Đế Quân hai mắt tỏa sáng. chỗ đó đối người khác mà nói có lẽ là cửu tử nhất sinh ma quật, có thế với hắn mà nói chỗ đó liền cùng hậu viện không có khác nhau. Như vậy Di Lặc mấy quả xá lợi tử nhất định phải đoạt lại. Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, lúc đầu hắn không muốn để ý tới Như Lai, nhưng là hiện khi biết này chuyện vậy hắn vẫn thật là không thể không quản. Cái này phương Tây hai thánh tính toán quá sâu, nghĩ ra một cái tam thế vật phát triển chiến lược tự nhiên đang thôi động, đến cuối cùng bọn hắn chỉ muốn thành chỉ có một người. Cái này cái kế hoạch liền hắn cũng nghe được có chút hải hùng khiếp vía, đến cuối cùng nói không chừng thật có thể tạo ra một cái thiên tôn khiến cho phương Tây trở thành tam thánh có thể cùng Đông Phương Tam Thanh đến chống lại. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.